Chinh phục anh chú mắt lạnh. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chính Toàn đã sắp xếp cho anh căn phòng trống trong nhà, ngay dưới phòng của Vân Thường Hy để tiện bảo vệ cho cô. Cho nên bây giờ Lập Khang Dụ đang chăm chú dọn đồ, không muốn chậm trễ Tống Bái và mấy anh em khác đứng bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt ghen tị. Bây giờ người ta đã thăng chức làm con rể của nhà họ Vân luôn rồi. Sau này chúng ta phải gọi một tiếng cậu chủ đây nhé. Nói rồi họ cùng cười xòa, Tống Bái còn bồi thêm mấy câu, vậy mà trước đây còn nói không thích người ta. Đại ca, đến bây giờ mất đi rồi mới biết trân trọng phải không? May mà còn tìm lại được, chứ không thì đê đáng đời. Lập Khang Dụ đặt ba lô trên giường, phủi tay rồi chậm rãi nói. Phải, có những thứ khi có trong tay phải biết trân trọng. Ví dụ như là, anh bước tới vài bước, áp sát vào đám người đang đứng trước mặt, nhếch mày nói nhỏ. Mạng sống của mình, Lập Khang Dụ còn bẻ khớp tay, bộ dạng giống như sẵn sàng khiêu chiến. Giọng nói đằng đằng sát khí khiến Tông Bái lùi về phía sau, xua tay đáp lại. Em đùa, em chỉ đùa mà thôi. Đại ca đừng nóng nhé. Chúng ta đi. Đừng có chọc anh Khang Dụ nữa. Mấy người vệ sĩ lần lượt đi ra ngoài, anh cũng xách ba lô đi theo. Sau khi khóa cửa xong xuôi, Lập Khang Dụ đi một mạch vào trong nhà. Căn phòng này là phòng dành riêng cho khách, thường xuyên được dọn dẹp cho nên không có bụi bặm gì, chỉ cần để đồ vào là ở được ngay. Lúc anh mở khóa phòng thì thấy Mỹ Tuyết Lệ từ phía trên đi xuống, trong tay cầm một ly sữa đã hết sạch. Bà nhìn anh gật đầu cười ý nhị, sau đó xoay người rời đi. Lập Khang Dụ cũng gật nhẹ đáp lại, Vân Thường Hy sau khi uống ly sữa ấm mẹ đưa cho thì yên vị nằm trên giường. Căn phòng này đối với cô vừa xa lạ vừa thân thuộc. Vân Thường Hy nhìn ngó xung quanh một hồi lâu, tò mò kéo mấy ngăn tủ đầu giường ra xem lúc trước mình đã cất gì vào đó. Hai ngăn đầu trống không, cô đã dọn hết đồ vào vali lúc đi du học rồi. Chỉ có ngăn cuối cùng là có đồ, trong đó có một chiếc vòng tay bình an màu đỏ và một tấm ảnh bị rách được dán lại bằng băng keo trong. Vân Thường Hy cầm chúng lên, trong ảnh là cô và Lập Khang Dụ. Dường như trong phút chốc, Vân Thường Hy mường tượng được khung cảnh phía sau hai người. Nhưng rất nhanh, hình ảnh ấy vụt biến mất, cô lại nhìn chiếc vòng nhỏ trong tay mình, càng nhìn lâu cô lại càng thấy màu đỏ ấy chói mắt. Vân Thường Hy hơi choáng, cô vội để chúng trở lại chỗ cũ, sau đó nằm xuống giường, hít một hơi thật sâu. Cơn đau đầu có chút thuyên giảm, bây giờ cô lại thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ vì đi đường xa, cũng có lẽ hôm nay cô gặp được quá nhiều người vừa quen vừa lạ cho nên hơi mệt. Vân Thường Hy chớp chớp mắt. Sau đó chìm dần vào giấc ngủ. Đến lúc cô tỉnh lại đã quá giờ ăn tối, Mỹ Tuyết Lệ sợ cô còn mệt nên không gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn rồi đóng cửa rời đi. Vân Thường Hy vươn người vài lần nhưng lỡ chạm vào vết thương nên nhăn mặt đau đớn. Cô chậm rãi rời giường, sau đó tìm đường đi xuống lầu. Biệt thự nhà họ Vân không quá rộng, vừa đủ không gian sống. Nói là vậy, nhưng từ phòng cô muốn đến được cầu thang phải đi qua dãy hành lang dài với ba. Bốn phòng. Vân Thường Hy vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trong đầu cô ẩn hiện một loạt hình ảnh, vài đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, còn có hình ảnh cô đang đứng nhìn một người đàn ông trong bóng tối. Những ký ức ấy ùa về, chồng chất trước mắt cô. Vân Thường Hy cố xua đi cảm giác khó chịu trong người, từ từ đi xuống bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dậy rồi à, còn mệt lắm không? Anh, hai, cô nhỏ giọng gọi một tiếng. Anh hai, thân thuộc, Vân Chính Kiệt vừa đi làm về, trên tay còn đem theo hai túi quà nhỏ. Anh đưa đến trước mặt cô, bảo, là chị dâu tương lai mua cho em tẩm bổ, nhớ phải ăn hết nhé, đừng làm chị buồn. Dạ, Vân Thường Hy đưa tay nhận lấy, một hộp là nhụy hoa nghệ tây ngâm mật ong, hộp còn lại là yến trưng. Hai hãng này đều là thương hiệu lớn, giá chắc chắn không dưới hàng nghìn. Chị dâu tương lai, anh còn chưa có dẫn về ra mắt. Ừ, lúc em đi du học cô ấy còn chưa chịu anh, bây giờ thì... Vân Chính Kiệt đang nói bỗng ngừng lại, anh nhận ra điều gì đó khác thường. Thường Hy, em nhớ chuyện này à? Cô mơ mơ màng màng nhìn anh, không hiểu chuyện mà anh đang nói là chuyện gì. Nhìn thấy cô ngơ ngác như vậy, Vân Chính Kiệt cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo cô đi ăn cơm, sau đó vào nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn mình thì về phòng tắm rửa. Sau đó gọi điện cho một bác sĩ thần kinh hỏi thăm tình hình. Vân Thường Hy không quá đói nên chỉ ăn nhẹ nửa bát cháo. Mấy người giúp việc luôn giục cô ăn thêm nhưng cô chỉ lắc đầu. Đúng lúc đó, Lập Khang Dụ từ bên ngoài đi vào. Anh thấy sức ăn yếu như mèo của cô thì nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói. Em không ăn thì làm sao có sức nhớ lại, chỉ còn nửa bát thôi, gần đến đích rồi. Vân Thường Hy thấy anh đến, hai mắt có hơi sáng lên. Nhưng nghe anh nói vậy, mặt cô liền xìu xuống. Vân Thường Hy nói nhỏ trong miệng, em ăn không hết thật mà. Lập Khang Dụ múc một thìa đầy cháo, sau đó đưa đến trước mặt cô, giọng nói âm trầm bình ổn. Như vậy đi, em ăn hết bát cháo này, mai tôi xin phép ông bà chủ chở em đi chơi, chịu không? Nhưng nếu em muốn đi chơi, ba mẹ cũng sẽ cho em đi mà. Em không cần chú xin phép đâu. Vẻ mặt ngây thơ của cô khiến anh hơi ngượng ngùng. Anh đang thương lượng cái gì với cô vậy? Rõ ràng chuyện này cô có thể toàn quyền quyết định. Nói thì nói vậy, nhưng Vân Thường Hy vẫn ngoan ngoãn ăn thìa cháo mà anh đang cầm trên tay một cách ngon lành. Mỹ Tuyết Lệ vừa từ phòng sách đi xuống, bắt gặp hình ảnh anh đang dỗ cô ăn như vậy thì không nỡ quấy rối, chỉ cười rồi rời đi. Cách chương.